Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 990, ban đêm kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yukino đang nghe được Yuto lời nói sau, gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ửng đỏ, thẹn thùng không thôi. Nhìn xem cái dạng này Yukino, Yuto nhịn không được tay phải hướng về Yukino khuôn mặt sờ lên, đặt ở trên mặt của đối phương, lập tức liền cảm nhận được một hồi trơn mềm. Yuto đem tay của mình đặt ở Yukino trên mặt. Yukino đang cảm thụ đến Yuto động tác sau đó, cũng cảm thấy dưới thân thể ý thức run một cái, nhịn không được liền muốn lùi lại. Nhưng, Yuto ở thời điểm này, tay trái vươn ra, bắt được Yukino tay, để cho Yukino rời đi, tiếp đó ôm lấy Yukino, đem Yukino ôm ở trong ngực của mình, hai người dán thật chặt lại với nhau, cúi đầu xuống, chiếm lấy đối phương môi thơm. Yukino lần này không có giống như lần trước như vậy không quen thuộc, lần này, nàng là đắm chìm cùng hưởng thụ khoảnh khắc này bên trong. Yukino từng bước bị Yuto ép sát, rất nhanh liền dựa vào một cái thân cây, hai tay hắn bắt đầu xuyên qua đối phương áo ngoài, đụng vào đối phương mềm mại da thịt. Yukino cả người run lên, hai tay không tự chủ vuốt lấy giữ chặt lấy Yuto vai. Rất lâu, hai người môi mới tách ra. Yukino hai mắt mê ly nhìn xem Yuto. Ta thích ngươi, Yukino. Yuto tại Yukino bên tai nói, nhiệt khí đánh vào Yukino trên lỗ tai, để cho Yukino không khỏi lại lần nữa cơ thể run một cái, lỗ tai của nàng rất mẫn cảm. Ngươi còn không có trả lời ta đâu. Yuto nhếch miệng cười, ướt át đầu lưỡi tại đối phương cổ di động, để cho Yukino cả người run lên, nếu không phải bởi vì phía sau có cây để làm điểm tựa e là nàng sợ là sẽ không nhịn được đứng không vững. Nhìn xem Yukino cái kia thẹn thùng gương mặt xinh đẹp, đối phương còn không có trả lời, Yuto càng là được nước lấn tới, tà ác hai tay không ngừng di chuyển xuống phía dưới. Không, không nên, Yukino lúc này rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, dùng tay ngăn lại Yuto động tác. Như vậy, câu trả lời của ngươi là cái gì? Yuto nhìn thẳng Yukino hai mắt nói, Yukino thẹn thùng không thôi, một lúc sau mới chịu mở miệng. Ta, không ghét ngươi, không ghét cũng có nghĩa là ưa thích đi. Yuto nhếch miệng cười, thật sự chính là để cho người ta khó chịu nam nhân. Ngươi muốn nghĩ thế nào thì tùy ngươi. Yukino gương mặt đỏ bừng, thở phì phò chừng Yuto, tiếp đó liền quay đầu rời đi. Yuto nhìn xem cái dạng này Yukino, lập tức liền đắc ý nở nụ cười, bởi vì hắn biết Yukino cũng không chán ghét chính mình, như vậy chính là ưa thích đi, thậm chí liền chính mình đối với đối phương làm loạn, Yukino cũng không có kịch liệt phản ứng. Quả nhiên, mị lực của ta vẫn là quá lớn, cho dù là Yukino, cũng căn bản liền không chịu nổi a, Yuto tự luyến cảm thán. Tiếp đó liền hướng Shizukawa ký túc xá đi đến, gặp Yukino, còn thân hơn hôn rồi một lần Yukino, bất quá là tương đương cơm phía trước món điểm tâm ngọt thôi, chân chính thì còn chưa có bắt đầu hưởng dụng đâu. Tiền bối, người cũng không ngủ được sao? Lúc này một đạo âm thanh truyền đến, không phải là Yuto đáng yêu học muội thì là ai? Mess, người cũng không ngủ được sao? Nhìn xem Mess, Yuto lộ ra vui mừng nụ cười. Đây không phải là ta tự mình đưa đến cửa a, không cần hắn phải đi dạ tập. N, anh Linh cũng không cần ngủ, bất quá ta nghe thấy Yukino học tỷ cùng Miura học tỷ cãi nhau, hai người đều chạy ra ngoài, cho nên ta đi xem Miura học tỷ một chút, lúc này mới trở về. Mess đi tới Yuto trước mặt cười đáp, ta vừa mới gặp Yukino trò chuyện xong, đều không ngủ được cùng ta đi dạo một lát a, Yuto đưa ra đề nghị. N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mess vui vẻ đáp ứng. Hai người sóng vai, dắt tay nhau đi dạo trong rừng cây nhỏ, tại nguyệt quang chiếu rọi xuống, lờ mờ có thể thấy được phương hướng. Bất quá hai người cũng không phải người bình thường, dạng này không làm khó được bọn hắn. Người vui vẻ sao, Mess? Dạng này sinh hoạt, Yuto nhìn xem Mess cười hỏi. N, rất vui vẻ. Có thể ở cùng tiền bối, cùng đại gia làm bạn, ta phi thường yêu thích bây giờ sinh hoạt. Mess nở nụ cười khẽ đáp. Ta cũng vậy, có các ngươi bồi tiếp ta mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ. Yuto cười đáp, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp tiền bối. Mess ôn nhu đáp, Yuto gật đầu, sau đó liền cười nói. Cũng không biết tương lai sẽ như thế nào a, không biết về sau chúng ta có hay không có hài tử. Mặc dù nắm giữ toàn trí toàn năng chi thư cái này siêu cấp bảo cụ, nhưng mà hắn chưa từng dùng nó để nhìn lén tương lai qua. Đã biết tương lai còn có thể là tương lai sao? Không biết mới là thú vị. Hài tử, Mess nghe Yuto nhắc đến hài tử hai chữ này lúc không nhịn được gương mặt đỏ lên, ngữ khí cũng biến lắp bắp. Hài tử là một thứ đối với nàng tới nói là vô cùng xa vời. Nghĩ đến sau này nàng cùng Yuto có hài tử lúc Mess gương mặt xinh đẹp không khỏi lên, như muốn bốc khói. Mess thật đáng yêu, người sẽ không phải là đang nghĩ lung tung a, Yuto cười trêu đùa nói. Tiền bối, Mess hẹn thùng kêu lên, Yuto cười xấu xa, sau đó tiến lại Mess bên tai nói nhỏ. Nếu không thì chúng ta tại chỗ này tạo hài tử a. Tiếp đó tại Mess căn bản chưa kịp phản ứng dưới tình huống ôm Mess hướng về bên trong rừng cây nhỏ đi đến. Tiền bối, như vậy không tốt lắm đâu. Vạn nhất bị người phát hiện, Mess ngữ khí có chút chần chờ, nhưng vẫn là có chút chờ mong. Ngoan hiền học muội căn bản là không có ý định từ chối Yuto yêu cầu, mà lo lắng sẽ bị người khác phát hiện. Yên tâm đi, đều đã trễ thế như vậy, lại có ta ở chỗ này, sẽ không có người phát hiện, suy nghĩ một chút liền kích thích a, lần này, chúng ta thử chiến đấu phục play a, tại dã ngoại trong rừng cây nhỏ, xuất hiện một trận chiến đấu kịch liệt, Mess cùng Yuto hai người một mực chơi đến nửa đêm, tiếp đó Yuto đem Mess đưa đến ký túc xá, chính mình cũng trở về đi ký túc xá, nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm hôm sau, Yuto cũng cùng Hayama bọn hắn đồng thời rời giường. Ăn điểm tâm thời điểm, hội trưởng, người đêm qua muốn đi nơi nào sao? Ta nửa đêm rời giường đi nhà xí thời điểm, không có trông thấy người a, Saika ở thời điểm này, lại là không khỏi hiếu kỳ dò hỏi. Ta à, ta đêm qua ngủ không được cho nên đứng lên đi xuống. Yuto sắc mặt không đổi giải thích nói. À, thì ra là như thế a, Saika đang nghe được Yuto trả lời sau đó, cũng lập tức liền nở nụ cười, sau đó tiếp tục ăn điểm tâm của mình. Hô, Yuto thấy vậy, theo bản năng thở dài một hơi. Cách chương.